Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 811, chương 812, cửu vĩ thiên hậu. Nghe được tiểu hồ ly, Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Ai, nay ngày thật đúng là yêu thích nữa à? Lần đầu tiên nghe thấy có người nói bảo tàng so với mệnh còn trọng yếu hơn đây. Cái này không phải tương đương với tiền so với mạng trọng yếu sao? Ngươi nói mệnh cũng bị mất, ngươi đòi tiền còn có một có tác dụng gì? Diệp Lăng một cánh tay chống đỡ cùng với chính mình cầm, hết sức cảm thấy hứng thú. Ta nói ngươi một cái tham tiền, vì sao nói bảo tàng so với mạng trọng yếu? Tiểu hồ ly ngẩng đầu, trơ mắt nhìn Diệp Lăng, trong mắt dạo qua một vòng. Bởi vì ta tìm được chỗ này bảo tàng, là cửu vĩ thiên hậu bảo tàng một trong, làm tiểu hồ ly nói ra chi về sau. Diệp Lăng tức thì ngẩn, trong tròng mắt đều lóe ra khiếp sợ sáng bóng. Có thể để cho Diệp Lăng cái này đã từng cửu kiếp tiên đế, hiện nay cửu kiếp cương vực chủ nhà đều khiếp sợ. Có thể tưởng tượng được, cái này bảo tàng nhất định không phải là cái gì đồ thông thường. Cửu vĩ thiên hậu, đây chính là từ trước tới nay mạnh nhất cửu kiếp tiên đế một trong a, coi như là Diệp Lăng đều tự nhận là không bằng, bởi vì đã từng cửu vĩ thiên hậu cùng siêu vượt tiên đế cấp bậc mạnh mẽ người một trận chiến, dĩ nhiên lấy trọng thương đại giới giết tên kia siêu vượt tiên đế đáng sợ đầu sỏ. Một trận chiến này chấn kinh rồi tam giới, thậm chí liền thiên giới bên kia mạnh mẽ người đều là chấn động không ngớt. Phải biết, đây cơ hồ chẳng khác nào một cái thần anh cảnh ra hỏa giết một cái tiên nhân. Đương nhiên, cửu vĩ thiên hậu cuối cùng vẫn là bởi vì thương thế quá trọng bỏ mình. Nhưng là như thế một gã nhân vật đáng sợ, đủ để ở thời gian Trường Hà Trung uy danh vĩnh tồn. Cửu vĩ thiên hậu bảo tàng, ngươi có phải hay không có điểm nói giỡn? Diệp Lăng hít sâu, quả thực không thể tin được. Phải biết rằng một vị kia bảo tàng, cơ hồ là nàng di lưu chi tế lưu lại hết thảy tài sản. Làm sao có thể bị tiểu hồ ly một cái vẻn vẹn địa tiên tột cùng tên đạt được đâu? Tiểu hồ ly lắc đầu, cái này bảo tàng không phải ta biết, mà là ta biết được tin tức. Đây cũng không phải là cửu vĩ thiên hậu duy nhất bảo tàng. Có người nói cửu vĩ thiên hậu vẫn lạc chi lúc, đưa nàng tất cả tài sản phân làm cửu phần, mà cửu phần bảo tàng chung có ẩn chứa một cái tư cách, làm cửu đại bảo tàng khai mở giống. Sở hữu tư cách này người có thể tiến vào cuối cùng hạch tâm chi địa, tiến hành sau cùng tranh đoạt. Khánh Phong trấn bên ngoài chỗ này bảo tàng chính là cửu vĩ thiên hậu cửu đại bảo tàng trong một trong số đó. Ta cũng là tại ngoại du lịch thời điểm cơ duyên xảo hợp mới biết được chỗ này bảo tàng sẽ ở 3 ngày chi sau khai mở, hơn nữa tiến nhập người tối cường không thể siêu việt kim tiên. Diệp Lăng nghe được tiểu hồ ly nói, trong lòng bỗng nhiên nóng lên. Tối cường không thể siêu vượt kim tiên, đó chính là nói mạnh nhất chính là thiên tiên cấp bậc tồn tại. Như vậy chính mình hoàn toàn có tư cách tranh đoạt chỗ này bảo tàng a. Diệp Lăng tức thì tình thế bắt buộc, cửu vĩ thiên hậu bảo tàng a, nếu như có thể đạt được nàng trước đây dựa vào thần thông một trong, đó chính là đại hạnh vận nữa à. Ngươi nói là mạng trọng yếu vẫn là bảo tàng trọng yếu? Tiểu hồ ly dĩ nhiên ngẩng đầu lên, hỏi ngược Diệp Lăng, dáng dấp khả quan. Diệp Lăng liên tục gật đầu, giơ ngón tay cái lên, vẫn là của ngươi quyết định là chính xác. Bảo tàng trọng yếu, hiện tại mấu chốt nhất là ngươi giết trong cái thôn trấn này hoàng gia người. Chúng ta làm như thế nào tránh né gia tộc này truy sát? Hơn nữa ngươi lá gan cũng quá lớn đi, lại vẫn trốn ở chỗ này, không sợ bọn họ đuổi giết được? Tiểu hồ ly rất là gánh yêu nói, bọn họ hiện tại chỗ ở vị trí, nhưng là hay là tại Khánh Phong trấn Trung A, nguy hiểm vô cùng. Diệp Lăng cũng là nhún vai, Người à, vẫn là trải qua quá ít. Không có nghe nói câu nào ấy ư? Là đứng ở sau đèn thì tối. Đứng ở sau đèn thì tối. Tiểu hồ ly bực nào nó thông tuệ. Tức thì hiểu. Liên tục gật đầu. Nguyên lai là như vậy à. Cũng là ngươi giảo hoạt. Ta nhổ vào. Cái gì gọi là giảo hoạt? Cái này gọi là thông minh. Ngươi biết cái gì à? Bọn họ làm sao sẽ nghĩ đến? Chúng ta giết người còn dám trốn ở chỗ này. Diệp Lăng Dương Dương đắc ý nói. Kỳ thực suy đoán của hắn rất chính xác. Hiện tại hoàng gia mạnh mẽ người. Mỗi một người đều hướng phía ngoài thành truy sát đi. Cho dù ai cũng không nghĩ ra. Giết hoàng phi người. Lại vẫn dám trốn khánh phong trấn. Trọng yếu hơn chính là. Cái nhà này. Đang ở hoàng gia cách đó không xa. Lá gan cũng quá lớn. Chẳng qua địa điểm này lựa chọn cũng là cực kỳ xảo diệu. Ai dám tin tưởng giết mình người nhà. Hơn nữa hung thủ còn giấu ở nhà mình bên. Ân nhân, không biết có thể hay không thương lượng cái chuyện này. Tiểu hồ ly đột nhiên ngẩng đầu. Không có hảo ý nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng tức thì sững sờ. Ai, cái này tiểu xúc sinh. Lá gan lớn rất nhiều mà. Theo vừa rồi đến bây giờ chuyển biến. Đơn giản là ngày kém mà đừng chứ sao. Tên gì ân nhân? Quá khách khí. Ta gọi Diệp Lăng. Ngươi gọi tên của ta cũng được. Gọi Diệp ca cũng được. Diệp Lăng xua tay. Tiểu hồ ly gật đầu. Ta muốn hỏi hỏi. Có thể hay không lại cho ta một viên bích giao thiên đan a? A, ngươi cái này vật nhỏ. Tâm còn rất rất lớn đây. Nhưng mà, ngươi cái này cửu vĩ tiên hồ cũng đáng như thế cái giá cả. Vừa vặn đây ta chỗ này còn có một viên. Liền cho ngươi đi. Diệp Lăng vừa nói chuyện. Thuận thế ném ra ngoài. Tiểu hồ ly trực tiếp một cái nhảy cắn bích giao thiên đan. Hắc, Diệp ca, ta trước bế quan a. Đến khi ta lại xuất hiện tại trước mặt ngươi thời điểm. Ngươi nhất định không nhận ra ta tới. Nói xong, tiểu hồ ly vèo một chút không thấy bóng dáng. Diệp Lăng lắc đầu, mỉm cười. Có cái gì nhận thức không ra được. Một quả này bích giao thiên đan. Đầy đủ nàng đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Một ngày đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Nàng là có thể hóa hình. Đối với yêu tộc mà nói. Đến rồi thiên tiên cảnh giới. Là có thể hóa thành hình người. Bởi vì hình người mới là thích hợp nhất tu luyện cùng chiến đấu thân thể. Là các phương diện đều có thể xảo diệu kết hợp. Tiểu hắc, tiểu bạch, bao quát, kim mao sói đều có thể ở thiên tiên sau hóa hình. Dĩ nhiên, lão kim mao sói không hóa hình. Bởi vì trong sự nhận thức của hắn, hắn bản thể mới là mạnh nhất. Cửu vĩ thiên hậu bảo tàng. Tấm tắc. Tiểu gia ta đây chính là đại cơ duyên a. Không được, ta cũng phải dành thời gian tu luyện. Diệp Lăng thì thào, một tay giương lên, một sáng chói cấm chế xuất hiện ở phòng trong. Mà sau Diệp Lăng toạc ngồi xuống giường lên, trực tiếp ném tới trong miệng một viên thanh minh thần đan. Thanh minh thần đan, có thể làm cho người lúc tu luyện não hải không minh. Tiến nhập trước nay chưa có trạng thái tu luyện. Có giá trị không nhỏ. Đương nhiên, cũng chỉ có Diệp Lăng như thế xa hoa mới dám ăn thứ này cùng ăn kẹo đậu tựa như. Đổi thành những thứ khác Đại La Kim Tiên cũng không dám ăn như vậy. Ăn một viên nhức nhối. Ai còn dám như thế ăn. Hắn cùng Tiểu Hồ Ly nhưng thật ra không buồn không lo tu luyện. Toàn bộ Khánh Phong Trấn lại đều là náo loạn. Toàn bộ Khánh Phong Trấn hiện tại mỗi một khắc đều tràn đầy đại lượng cao thủ. Tối thiểu đều là thiên tiên cảnh giới tồn tại. Từng cái không ngừng ở ngoài thành tìm kiếm. Chỉ là đáng tiếc, không có một có thể tìm đến Diệp Lăng tung tích. Thậm chí hoàng gia còn phái ra mạnh mẽ người. Tìm đến rồi lâm bên thành trấn bên trong. Không có ai biết, bọn họ muốn tìm hung thủ giết người. Đang ở dưới mắt của bọn họ. Ngày thứ hai thời điểm, hoàng gia phòng nghị sự, hoàng phi phụ thân ngồi ở chủ vị, gương mặt âm trầm băng lãnh, chính mình nhi tử chết rồi. Hơn nữa nay ngày đột nhiên, toàn bộ Khánh Phong trấn tràn vào vô số thiên tiên cấp bậc mạnh mẽ người. Thậm chí còn có vài cái đại danh đỉnh đỉnh nửa bước kim tiên tồn tại. Làm cho hắn trong lúc nhất thời sờ không được đầu não. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.